Chương 847, nhi tử chết oan mẫu thân 17. Tiếp xuống, hai người lẫn nhau thổi phồng hàn huyên. Bên kia Thường phu nhân thì có chút trầm mặc, ngẫu nhiên Dương phu nhân mang theo hỏi nàng lời nói, nàng cũng chỉ ân ân a a ứng hòa hai tiếng, rõ ràng trong lòng có việc. Sở Vân Lê cu nở dê không để ý tới, ngày hôm nay Thường phu nhân vừa đến, nàng liền đoán được nàng dụng ý, cho nên mới sẽ trực tiếp thiêu phá Thường gia ngày đại hỷ xấu hổ chuyện, mặc dù có chút khó xử, nhưng dù sao cũng so nàng mở miệng lúc sau bị vểnh lên trở về tới thân thiết. Tiểu nhị đưa ra nước trà điểm tâm, thổi sau nửa canh giờ, Dương phu nhân dự định lại uống hớp trà đứng dậy cáo tử. Bên cạnh Thường phu nhân thấy thế, chân thành nói, Chu phu nhân, nghe nói các người già nữ nhi ngay tại nghị thân không nghĩ tới nàng còn muốn để, Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, liễm nụ cười trên mặt, là có chuyện này. Thường phu nhân thân thể hướng phía trước nhích lại gần, có chút vội vàng, là như thế này, ta hôm nay đến, chính là muốn cầu hôn. Không dung Sở Vân Lê lên tiếng, nàng tiếp tục nói, ta nhi tử trước đó chuyện này quả thật có chút không đáng tin cậy, nhi đại không phải do me. Ta thực yêu thích Chu cô nương, nếu như ngài nguyện ý đưa nàng giao cho ta, ta nhất định xem nàng như thân sinh nữ nhi đối đãi, tuyệt sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Đối đầu nàng chờ mong mắt, Sở Vân Lê cười, ta cho ta nữ nhi tìm phu quân, cũng không phải là cho nàng tìm nương. Nàng có ta cái này nương, không cần đừng thân nương. Thường phu nhân, bên kia Dương phu nhân cầm khăn ngăn cản khoe miệng, nếu không phải cấp Thường phu nhân mặt mũi, nàng đều phải bật cười. Không nghĩ tới Chu phu nhân là như thế này một cái thú vị người, xem ra sau này muốn nhiều lui tới. Không nói những cái khác, chỉ cùng với nàng học này nói chuyện kỹ xảo, cũng làm người ta được ích lợi vô cùng. Thường phu nhân miễn cưỡng cười cười, ta là thật tâm. Sở Vân Lê liễm tươi cười, ta cũng vậy thực tình. Ta nữ nhi gả người, đến chỉ cưới nàng một cái, không thể có đường nha hoàng thiếp thất. Ta biết Thường công tử rất tốt, nhưng bọn hắn không thích hợp. Nghe vậy, Dương phu nhân kinh ngạc. Thường phu nhân thì khịt mũi coi thường, phàm là nhà giàu sang công tử, cái nào không phải tam thê tứ thiếp trông coi một cái nữ nhân qua, làm sao có thể Chu phu nhân là nông thôn trụ đã quen, không biết chúng ta thành bên trong quý củ. Đề cập nông thôn lúc, nàng lời nói bên trong lời nói bên ngoài tràn đầy xem thường. Sở Vân Lê cu nở dê rõ ràng, Thường phu nhân lại chọn Chu Hưng Tâm, đã là nàng cảm thấy nhi tử chưa lập gia đình trước có hài tử sau thấp chọn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thường phu nhân là xem thường Chu gia. Chọn chúng Chu gia, nàng còn cảm thấy chính mình nhi tử bị khuất. Đã như vậy, Sở Vân Lê không còn khách khí, thành bên trong quy củ ở ta nơi này vô dụng, nghĩ muốn cưới ta nữ nhi, liền phải đáp ứng quy củ của ta. Làm không được, sớm làm đường lên cửa. Sắc mặt nàng nghiêm túc, đem bên cạnh Dương phu nhân đều hù. Thường phu nhân cười lạnh, chỉ muốn con rể thủ thân như ngọc, ta cũng không tin ngươi nhi tử không nạp thiếp. Sở Vân Lê cầm trong tay chén trà vừa để xuống, nếu là hắn dám, ta đánh gãy chân hắn. Thường phu nhân tự nhiên là không tin. Sở Vân Lê lại đối với Chu Hưng Hoa hai người có lòng tin, giữa bọn hắn cảm tình tốt, lại có nàng ở một bên nhìn, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Hai người xem như tan rã trong không vui. Thường phu nhân cười lạnh quay người rời đi, Dương phu nhân đi ở phía sau, có chút áy náy, Chu phu nhân, nàng chỉ nói muốn làm quen ngươi, ta không biết nàng còn có tâm tư này. Chuyện không liên quan tới ngươi. Sở Vân Lê đưa nàng đi ra ngoài. Nói thật, Thường gia tại thành bên trong rất nhiều mắt người bên trong đều là cái hảo quy túc. Nếu Chu gia chỉ là bình thường vừa tới thành bên trong mở tiểu lâu nhân gia, có thể thực xe đáp thượng này môn hôn sự, cũng may thành bên trong dừng chân. Dương phu nhân coi như đoán được Thường phu nhân ý nghĩ, cũng sẽ đem nàng mang đến, có thể còn cảm thấy chính mình giúp đỡ bận điệu. Thường thuyên hôn sự có chút cao không được thấp chẳng phải, bản thân lấy Thường gia y quán thanh danh, ngoại trừ quan gia nữ, trong thành này liền không có hắn cưới không được cô nương. Cũng là bởi vì như thế, Thường phu nhân mới có thể như vậy lãnh đạm Lý Hương Vũ. Thế nhưng là, hiện giờ Thường thuyên hắn chưa lập gia đình đã có hài tử cùng tiếp thất, lại thoạt nhìn cảm tình không tồi. So Thường gia gia thế hảo hoặc là môn đăng hộ đối nhân gia liền sẽ không cân nhờ ở cờ Thường thuyên, mà so Thường gia không bằng, Thường phu nhân lại trướng mắt. Cho nên, này đều hơn nửa năm, Thường thuyên hôn sự còn không có cái tin tức. Thường phu nhân xuống lầu ngồi lên xe ngựa về sau, còn rất tức tối. Một nửa là đối không nể mặt nàng Chu gia, một nửa khác chính là đối con trai. Quả thực chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vốn dĩ Trần gia hôn sự không sai, Trần Uyển Hoa nàng cũng đã gặp, thật không nghĩ đến Trần gia bên kia sẽ đem người đưa tiễn, đổi một cái tại nông thôn nuôi lớn. Chính mình nhi tử biết y dề thuật, gia thế cu nở dê tốt, lại như thế nào nghèo túng, cũng không đến mức cưới một cái nông gia nữ a không có bị đặc biệt dạy qua cô nương, quy củ không thông, đối nhân xử thế không hiểu, nói chuyện cũng sẽ đắc tội với người, mở miệng thô tục. Ở trong mắt nàng, còn không bằng cái kia chưa kết hôn mà có con đâu. Cho nên, làm Lý Hương Vũ tại nổi điên thời điểm, nàng một chút không có ngoài ý muốn, nông thôn lớn lên, chỗ nào hiểu được lấy đại cục làm trọng lúc ấy nàng càng thêm thất vọng, trực tiếp không có ra tới, kia hôn sự hủy sẽ phá hủy. Thường phu nhân nhắm mắt lại tìm kiếm một vòng, gia thế thích hợp còn nguyện ý cùng thường gia kết thân, thế nhưng chỉ còn lại có Trần gia. Quanh đi quẩn lại một vòng, chẳng lẽ còn muốn cưới cái kia thô tục nông thôn nông nữ hay sao? Trần gia tại thành bên trong đều là ít có hào phú thương, hiện giờ cũng chỉ còn lại có một cái nông nữ, nghĩ muốn kết thân, cũng chỉ có nàng. Thường phu nhân rất không cam tâm, ngay tại trong lòng đem thành bên trong cô nương lay một lần chỉ muốn thở dài, thật đúng là không có so Trần gia thích hợp hơn. Chu Hưng Tâm hôn sự một lát không vội vàng được, Sở Vân Lê gần nhất chính suy nghĩ biện pháp cậy mở Trần phu nhân bên cạnh cái kia bà tử miệng. Này bà tử không có lấy chồng, không có nhi nữ, chỉ có một cái ngoại xanh. Này ngoại xanh là cái hôn bất lận, nổi danh vô lại. Nhưng là, Sở Vân Lê lại phát hiện, hắn làm những sự tình kia cu nở dê không hoàn toàn là hồ nháo, thật nhiều đều là giúp Trần phu nhân. Tên vô lại này tại thành bên trong đường phố phồn hoa cách đó không xa có cái nhà nhỏ tử, còn một thêm một thiếp, nhi nữ song toàn. Tra được này đó, Sở Vân Lê không có kiên nhẫn. Tại có một ngày biết được bà tử đi xem ngoại xanh lúc, trực tiếp lên cửa. Mở cửa chính là Trần phu nhân bên người bà tử Diêu Thị, nàng là nhận biết Sở Vân Lê, thấy là nàng có chút kinh ngạc, Uyển Hoa bà gọi chính là Uyển Hoa mà không phải Uyển Hoa cô nương, đừng nhìn liền hai chữ khác biệt, liền có thể nhìn ra nàng đối với Trần Uyển Hoa căn bản không có đối với chủ tử kính trọng. Sở Vân Lê một bước bước vào cửa, đúng, ta tìm ngươi có một số việc. Diêu Thị nhìn phía sau dưới mái hiên hai cái tuổi trẻ phụ nhân cùng chạy tới chạy lui hài tử, thử thăm dò nói, chuyện gì muốn hỏi một chút liên quan tới Uyển Hoa thân thế. Sở Vân Lê quay người đóng cửa lại, đừng cầm Trần gia bộ kia tới nói, lãng phí ta ngươi thời gian. Diêu Thị không biết việc này làm sao lại chọc người hoài nghi, mặt bên trên một phái trầm ổn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngươi làm ta biên đừng, ta cu nở dê biên không ra. Phải không? Sở Vân Lê quét mắt một vòng quét dọn đến sạch sẽ viện tử cùng trong phòng bếp đầu bếp nữ. Vậy chúng ta liền đến nói một chút, ngươi ngoại xanh để giành được này đó gia nghiệp cùng Trần gia có hay không quan đâu? Diêu Thị cười nhạo, đây đều là chủ tử thượng. Ngươi chính là tìm phu nhân cáo trạng cũng là dư thừa. Sở Vân Lê gật đầu, không kịp không từ nói, như vậy à, các ngươi ra thật nhiều người, bạc có đủ hay không hoa không bằng ta cho ngươi một ít, ta là sẽ không phản bội chủ tử. Diêu Thị nói năng có khí phách. Sở Vân Lê phủi tay, thật đúng là trung tâm, nhưng là ta hôm nay đi ra ngoài liền nói ta biết Uyển Hoa thân thế, ngươi nói Trần phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Diêu Thị vẫn luôn kéo căng sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Việc này liền các nàng chủ tớ hai người biết, nếu là ngoại nhân biết, Trần phu nhân khẳng định sẽ cảm thấy là nàng nói. Trong lòng sợ đến không được, lại rất nhanh liễm mặt bên trên bối rối, nhưng là ngươi không biết. Nếu là biết, ngươi cu nở dê sẽ không tới tìm ta. Sở Vân Lê nhún mày, ngươi nói đúng. Nhưng ta biết Uyển Hoa thân thế có vấn đề, cùng Trần phu nhân có quan hệ. Này đó liền đầy đủ nàng hoài nghi ngươi. Lại có, ngươi ngoại xanh hắn có thế phái không ít người nhìn chằm chằm Trần lão gia. Ngươi nói nếu để cho Trần lão gia biết, hư hắn chuyện tốt chính là bọn ngươi câu câu công tâm. Diêu Thị nhìn trước mặt thanh âm khàn khàn phụ nhân, rất khó tin tưởng nàng chỉ là nông phụ. Những thủ đoạn này, bình thường hậu trạch nữ tử đều không làm được. Nếu như Trần phu nhân biết được có người hoài nghi Trần Uyển Hoa thân thế, khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Lại thêm ngoại xanh nhìn chằm chằm Trần lão gia, sự tình bại lộ cũng không chỉ là nhìn chằm chằm đơn giản như vậy. Trước đó Trần lão gia những cái đó mỹ nhân, thật nhiều đều là làm ngoại xanh âm thầm xử lý. Đến lúc đó Trần lão gia thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần phu nhân đối nàng đã có hoài nghi, thở lạnh nhạt đều là hảo, chỉ sợ sẽ còn thuận tay đẩy một cái. Diêu Thị càng nghĩ càng bối rối, sắc mặt hôi bại, phân phó kia hai tuổi trẻ phụ nhân, các ngươi đi vào ho phòng, không cho phép nghe lén, không cho phép ra tới. Chỉ còn lại có hai người, Diêu thị chán nản nói, kỳ thật ta cũng biết đến không nhiều. Sở Vân Lê gật gật đầu, đem ngươi biết đến nói cho ta. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê ra viện tử, trực tiếp trở về tử lâu. Mới vừa trở lại tử lâu, liền nghe được đám người ngay tại nghị luận Trần Thường hai nhà chuyện kết thân. Chuyện lúc trước huyên náo xôn xao, hiện giờ hai nhà một lần nữa kết thân, nghị luận người liền càng nhiều. Quả nhiên là cắt không đứt duyên phận, quanh đi quẩn lại vẫn là tiến tới cùng nhau. Trần cô nương lần này nhưng tuyệt đối đừng trùng động nữa. Lại hủy một hồi, lại sâu duyên phận cũng chưa thường ra cu nở dê nhuộn bộ, lưu lại hài tử, đem kia nữ nhân đưa tiễn. Sở Vân Lê một đường dẫm lên trên bậc thang lâu, phòng bên trong Chu Hưng Tâm đã tại, thấy được nàng đi và ho, cười hỏi, nương, ngươi đi đâu vậy rồi ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Hiện nay Trần Uyển Hoa còn tại ở cữ, hiện tại những chuyện này không thể nói cho nàng, tức điên lên không nhất định dưỡng về được. Trần gia chính là kẻ trộm xác thực mà nói, Trần phu nhân là kẻ trộm. Chu Hưng Tâm bất mãn, nương, ngươi đi ra ngoài đều không mang ta, ta đều buồn bực hỏng rồi. Trước mặt Chu Hưng Tâm đã cùng lúc trước Sở Vân Lê tới thời điểm khác nhau rất lớn, một thân màu hồng quần áo, búi tóc tinh xảo, mỏng thi phấn trang điểm, thỏa thỏa một cái nuông chiều cô nương. Nhưng giữa lông mày vẫn là cùng tiểu thư khuê các khác biệt, có chút khí khái hào hùng, đó là cái có thể chịu được cực khổ hài tử. Sở Vân Lê ánh mắt nhu hòa, ngươi muốn đi chỗ nào? Chu Hưng Tâm thử thăm dò nói, ta muốn đi thành bên ngoài trong chùa cầu phúc. Ngài mang ta đi có được hay không? Cầu phúc Sở Vân Lê rêu cực nàng, cầu duyên Chu Hưng Tâm, nàng mặt nháy mắt bên trong ửng đỏ một mảnh, nửa ngày ừ một tiếng. Sở Vân Lê, này rõ ràng có việc a.